Thái tử quá xấu bụng. Chương 227 ám sát pháp sư ý định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của hắn nhu hòa nói, về sau muốn làm cái gì? Bảo ta một tiếng, nhưng ngươi đang ngủ đây. Không sao, ngươi như vậy làm ta lo lắng hơn. Trong đêm càng thêm ngủ không ngon. Bắc Huyền Âm nói qua, liền đem tay của nàng buông xuống. Sở Chỉ Nguyệt nắm bắt ngón tay, cười cười, nói, ta trước kia tại quân khu, chính là một cái trọng hồn phách khác của ta ở thế giới kia. Ta có một chiến hữu, hắn là vì chiến tranh gãy chân. Nhưng lão bà hắn cũng mỗi ngày phụ giúp hắn đi, đi đâu đều mang theo hắn. Tại thời điểm phú quý, chúng ta có thể cùng một chỗ, tại hoạn nạn chúng ta cũng có thể, Bắc Huyền Âm nói ra, cũng cam đoan nói, nàng nhẹ nhàng cười cười, chính là nằm xuống đến, nhanh ngủ đi, ngươi sáng mai còn muốn vào chiều sớm đây. Hôm sau, Sở Chỉ Nguyệt là theo chân Bắc Huyền Âm cùng tiến lên tảo triều. Các quan lại đều cũng có vài phần kinh ngạc, không nghĩ đến Bắc Huyền Âm rõ ràng còn mang theo một nữ nhân vào triều. Bắc Huyền Âm trước một đoạn thời gian không ở kinh thành, đã chồng chất không ít chuyện, bởi vì trước đó không lâu cùng Băng Thành mở chiến, Tây Lương nước liền lại có dị động, Đông Thừa Tướng đã nói, Tây Lương đều muốn thừa cơ hủy hòa ước, thám tử hồi báo, bọn hắn đang âm thầm tích góp thế lực. Chờ đợi thời cơ, Bắc Huyền Âm nghe xong, sắc mặt có chút lạnh như băng, hắn sau đó mới nói, Tây Lương cũng chỉ còn lại có 5 cái thành trì rồi. Chưa đủ gây hoạn, bất quá trẫm tạm thời không muốn đánh tiếp trận chiến, việc này trẫm sẽ giải quyết, còn có hay không có những chuyện khác, Hoàng thượng, còn có Ly tộc ngày gần đây cũng là đặc biệt hỗn loạn. Thần đề nghị có thể nhân cơ hội này đem Ly tộc cho thu phục rồi. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, Ly tộc vẫn là Lý Dược Phong sáng lập đấy. Hiện tại Lô Ti chết rồi, Lý Dược Phong cũng không quay về chủ trì đại cục, khó trách sẽ hỗn loạn như vậy. Bắc Huyền Âm nhẹ giọng hỏi, Nguyệt Nhi, người đoán Lý Dược Phong có hay không có xuất thủ, hắn hiện tại không ra tay. Nhưng mà nếu như chúng ta phái binh tiến đến, khả năng hắn liền sẽ ra tay rồi. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, Bắc Huyền Âm gật gật đầu, bất quá lúc này đây cũng đúng lúc nếu có thể thăm dò một chút Lý Dược Phong. Ly tộc đối với hắn có bao nhiêu trọng yếu? Dứt lời, hắn liền đối với quan lại nói ra, tốt, Lương tướng quân nghe lệnh, người mang 1 vạn đem binh mã tiến đến Ly tộc, không được đồ sát, chẳng qua là trấn thủ Ly tộc, 1 vạn binh mã tiến trên đường đến Ly tộc, tin tức này đã bị Lý Dược Phong biết được, hắn nhàn nhạt nói ra, Ly tộc cũng tựu như vậy rồi, giao cho trong tay Bắc Huyền Âm, có thể sẽ rất tốt, lão quản gia sốt ruột, khuyên nhủ, nhưng đây là tâm huyết của người, khi đó chẳng qua là chờ nhàm chán, mới có thể làm như vậy mà thôi. Lý Dược Phong nói, cho nên, Lý Dược Phong đối với cái sự tình này cũng chẳng quan tâm. Không để ý tới nữa rồi, hắn xem chừng thời gian, cũng chỉ còn lại có hơn 20 ngày thời gian. Bắc Huyền Âm chẳng bằng tốt thật lo lắng cho thoáng một phát Sở Chỉ Nguyệt a, lúc này. Sở Chỉ Nguyệt vừa mới thí nghiệm thuốc, chính là một cái nhổ ra đi, cái chén thuốc kia còn mang theo mùi tanh, nàng cũng là hộc máu, Nguyên Thích vội vàng cho nàng điểm mấy cái huyệt vị. Đỡ nàng, tỷ tỷ, người thế nào? Sở Chỉ Nguyệt cau mày, nói, không sao, Dược Vương đem chén thuốc lấy ra, trầm giọng nói, cái cách điều chế này không được. Kế tiếp, Sở Dịch nhìn ở trong mắt, đã là có chút sốt ruột, Dược Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy thí nghiệm thuốc, đều đem Chỉ Nguyệt cho giày vò chết rồi, chỉ sợ còn không tìm được giải dược, Sở Chỉ Nguyệt liền gánh không được rồi, vậy làm sao bây giờ? Tự chính mình cũng gấp a, Minh Châu lôi kéo Sở Dịch. Lại để cho hắn đừng nhiều lời, Dược Vương cũng là đang nghĩ biện pháp, Lý Dược Phong nếu là dùng loại chất độc này, vậy hắn nhất định là có chỗ chuẩn bị, sẽ không để cho người đơn giản cởi bỏ, bọn hắn một đã sớm biết cái này sẽ không quá thành công. Sở Chỉ Nguyệt tựa ở gối mềm, hơi chút thở dốc một hơi, đã nói, quá trình này tuy rằng thống khổ một chút, nhưng ta còn có thể kiên trì ở, Sở Dịch vẫn là không đành lòng. Quay người đi ra ngoài, Minh Châu lập tức đuổi theo kịp. Bên ngoài, Minh Châu bắt được Sở Dịch, nói, Dịch ca, ngươi muốn đi đâu, tìm Lý Dược Phong, Sở Dịch nói, hắn tuyệt đối không thể nhìn Sở Chỉ Nguyệt bị tra tấn như vậy. Coi như là chỉ có một chút xíu cơ hội, hắn cũng muốn đi nếm thử, ta cũng đi, Minh Châu nói ra, hai người ý kiến tương hợp, chính là không chậm trễ nữa. Hai người ngay từ đầu liền không thể chiếu cố Sở Chỉ Nguyệt. Hiện nay nàng vất vả như vậy, làm cha làm mẹ, làm sao sẽ cao hứng, như thế nào sẽ không đau lòng. Sở Dịch cùng Minh Châu ngày đêm chạy đi, dùng 3 ngày thời gian đã đến không ai lưu núi, hắn thấy không ai lưu núi, cảm thấy có chút kỳ quái, Dịch ca, làm sao vậy, nơi này, Sở Dịch trầm giọng nói, Tiền triều, có một hoàng tử không được sủng, bị hoàng đế xung quân đến không ai lưu núi. Trùng hợp như vậy, Minh Châu nói, Sở Dịch nói, hơn nữa kỳ quái hơn chính là, lúc trước bốn vương gia kia đã từng cùng một chỗ gặp nhau tại không ai lưu núi. Không lâu về sau, liền Tạo Phản, đương nhiên, một trong các vương gia không có biện pháp. Chỉ có thể là đi theo Tạo Phản, bảo trụ huyết mạch tiền triều, nếu như là Lý Dược Phong từ đó châm ngòi. Vậy hắn thật đúng là nhạy cảm tư a, có thể thấy được hắn quả nhiên là không đơn giản. Tâm tư cùng mưu lược đều so với người bình thường lợi hại. Sở Dịch lôi kéo tay Minh Châu, liền trải qua con đường gồ ghề. Hai người bọn họ qua con đường này về sau, đã nhìn thấy một gian tòa nhà rồi. Trong đình viện, Lý Dược Phong đang gieo quẻ, đứng dậy. Nhạt vừa nói, đến, Sở Dịch cùng Minh Châu vốn còn ý định giấu giếm. Nhưng Lý Dược Phong dùng xem bói đã sớm biết hai người bọn họ sẽ đến. Bọn hắn cũng trực tiếp xuất hiện, miễn cho lại lãng phí thời gian. Lý Dược Phong, Sở Dịch nói, xuất ra giải dược, phải cứu nàng, liền đem nàng tiễn đưa đến nơi này đến. Lý Dược Phong nói qua, cũng cho bọn hắn rót hai chén nước trà. Người cuối cùng đánh cái chủ ý gì? Minh Châu nói, Lý Dược Phong ngước mắt, nói, bổn tọa muốn làm gì? Sẽ không cùng các ngươi nói. Bổn tọa vẫn là một câu kia, phải cứu nàng liền đem nàng tiễn đưa đến nơi đây. Sở Dịch nghe xong lời này, đã nhìn không được muốn ra tay, lạnh như băng chi khí tập kích đến. Lý Dược Phong trên trán chu sa đỏ tê hơi có chút mà đưa tay chính là đem Sở Dịch ngăn cản. Hai người rất nhanh qua hai chiêu, Minh Châu lại đang phía sau của hắn đánh đến. Lý Dược Phong lấy một địch hai, nhưng không thấy hạ phong. Băng hỏa hai loại huyền thuật còn vận dụng tự nhiên, lại để cho hai người bọn họ cũng chiếm không đến tiện nghi gì. Lý Dược Phong lại nhíu lại đôi mắt, một chưởng hướng ngực Minh Châu đánh tới. Sở Dịch chấn động, vội vàng là khai tỏ ánh sáng châu giật ra. Hai người lui ra phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dược Phong như cũ bộ dạng mây trôi nước chảy ngồi xuống đến. Uống một ngụm trà, các ngươi đến lúc trước, vô cực đảo đến tìm bổn tọa. Minh Châu khẽ giật mình, vô cực đảo đến làm gì? Bổn tọa liền nhờ hắn một việc. Lý Dược Phong nói, ngươi muốn làm gì? Sở Dịch cả giận nói, Sở Dịch, ngươi tốt nhất không cần nói. Bổn tọa thật đúng là rất chán ghét người Sở Thi, Lý Dược Phong nói ra, nếu không phải năm đó Sở Thi, hắn sẽ bị đẩy đi đến nơi đây. Đôi mắt hắn lạnh lùng, điểm này hận ý hoàn toàn là lộ ra ngoài. Minh Châu đè lại tay Sở Dịch, hỏi, Lý Dược Phong, ngươi lại để cho vô cực đảo đi làm cái gì? Lý Dược Phong giọng điệu ngược lại là tốt hơi có chút. Nói, các ngươi vốn không nên đến, bất quá bổn tọa cũng đoán chắc, như vậy vô cực đảo mới có thể đắc thù. Các ngươi quay về đi xem Chỉ Nguyệt A, nàng còn mạng sống hay không? Đem nàng tiễn đưa đến nơi đây. Sở Dịch cùng Minh Châu ngược lại là hơi kinh hãi. Đã là đến không kịp cùng Lý Dược Phong tính sổ, lập tức ly khai. Hai người bọn họ rõ ràng không kìm nén được, lại để cho Lý Dược Phong nắm cái nhược điểm này. Trong Hoàng Cung, Sở Chỉ Nguyệt hôm nay đúng lúc là cùng Sở Niệm cùng một chỗ ra ngoài tản bộ. Sở Chỉ Nguyệt cũng là nhìn không thấy, bị Sở Niệm lôi kéo đi. Thời điểm này, Bắc Huyền Âm đi xử lý triều chính rồi. Cho nên cũng chỉ có Nguyên Thích cùng Sở Niệm tại bên người cùng nàng. Sở Niệm còn không biết sự tình Sở Chỉ Nguyệt, cái tâm tư đơn thuần kia cũng vẫn luôn vui vẻ không lo. Chẳng qua là gần nhất Sở Niệm lại luyện băng huyền thuật. Gặp chút khó khăn, nhất thời không có đột phá. Sở Chỉ Nguyệt tuy rằng không thể dùng băng huyền thuật, nhưng pháp môn tu luyện cũng biết, nàng đang kỹ càng giảng giải cho Sở Niệm. Sở Niệm nghe được cũng là đặc biệt chăm chú. Sở Niệm cuối cùng là hiểu ra, cao hứng không thôi, mẫu thân, ta hiểu được, Sở Niệm nói, A Niệm, ngươi bây giờ quá nhỏ, hẳn là luyện tốt nội công, lúc này mới có nội lực chống đỡ nổi băng huyền thuật. Sở Niệm nói ra, A Niệm không có lời biếng, nói xong câu đó về sau, Sở Chỉ Nguyệt mãnh liệt đem Sở Niệm trước mặt nàng kéo đến bên cạnh mình. May mắn Sở Niệm là ở trước mặt của nàng, bằng không thì nàng thật đúng là đến không kịp, chỉ thấy một vòng bóng người ở trước mặt bọn họ xẹt qua. Nếu vừa rồi Sở Niệm né tránh không được, khẳng định chính là mất mạng tại chỗ. Nguyên Thích lại càng hoảng sợ, vội vàng ra tay, đem người nọ ngăn. Người nọ dùng chính là hỏa huyền thuật, vô cùng ngoan độc. Sở Chỉ Nguyệt buông lỏng ra Sở Niệm, nói, A Niệm, chúng ta đi. Sở Niệm quay đầu lại nhìn, tiểu cậu đang cùng người nọ đánh nhau, chúng ta không thể đi. Hắn cũng là muốn trợ giúp Nguyên Thích. Sở Chỉ Nguyệt sốt ruột, vội vàng lôi kéo Sở Niệm tránh ra. Cái người này có thể ẩn vào hoàng cung, thực lực nhất định không thấp, hiện tại an toàn Sở Niệm chính là trọng yếu nhất rồi. Nguyên Thích thối lui đến bên cạnh bọn họ, vừa rồi hắn cũng nhận biết đi, người nọ là vô cực đảo, là sư phụ ta, tỷ tỷ, các ngươi đi mau, Nguyên Thích nói, vừa rồi hắn đã ngửi được trên người Vô Cực Đảo có mùi máu tươi. Vô Cực Đảo đến đây đã giết không ít người, trách không được hiện tại liền không có Vũ Lâm Vệ. Năm năm này, Nguyên Thích võ công tuy rằng tiến triển không ít, nhưng mới rồi giao thủ, cũng phát hiện nội lực Vô Cực Đảo hùng hậu, không phải hắn có khả năng ngăn cản. Sở Niệm tuổi còn nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, hắn vội vàng lôi kéo Sở Chỉ Nguyệt ly khai, Vô Cực Đảo cũng rất nhanh xẹt qua đến. Sở Chỉ Nguyệt mắt mù, nhưng mà nhĩ lực cũng trở nên vô cùng tốt, nghe thấy Vô Cực Đảo vừa nhanh muốn nhào tới đến, nàng cũng là bước nhanh hơn, Nguyên Thích ở phía sau chống đỡ, nhưng mà chạm nhau một trường, tay của hắn đã là bị hỏa huyền thuật Vô Cực Đảo làm cho tổn thương rồi. Sở Chỉ Nguyệt, Vô Cực Đảo hô to một tiếng, lại muốn đem Sở Niệm lôi kéo qua. Sở Chỉ Nguyệt một cái lắc mình, nhổ xuống búi tóc đoạt hồn đâm, nhanh chuẩn hung ác cắm ở trên cánh tay Vô Cực Đảo. Đây là phòng bị cuối cùng của nàng, Vô Cực Đảo đau nhức kêu một tiếng, tay phải cũng là hướng trên người Sở Chỉ Nguyệt bắn ra một ngân châm. Sở Chỉ Nguyệt nhìn không thấy, dựa vào nhĩ lực cũng là nghe được không rõ ràng lắm. Đã là tránh không thoát, ngân châm đâm trúng phía sau lưng của nàng. Nàng cảm giác có chút đau xót, còn không có cảm giác gì. Cách chương.